Thái cổ cuồng ma, chương 1255, đột biến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thực lực đặt ở cửu đại tiên vực có thể nói tiên cảnh nhị kiếp vô địch như vậy tồn tại. Nhưng cùng chư thiên thế giới so với quả thật có tiên thiên. Em, hậu thiên kém, dĩ nhiên, lần này trong tay Phượng Kinh Long không còn sức đánh trả chút nào, chủ yếu là 6 con thú giữ duyên cớ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang không có đem 6 con thú giữ tách ra trước, Tần Vũ sẽ không phản kháng, chỉ có thể đem hết toàn lực đưa bọn họ hướng kia giới chi toái phiến bên trong dẫn, nếu không, coi như vận dụng đòn sát thủ, cũng lên không bao lớn tác dụng, dù sao, 6 con huyết văn hung thú Tần Vũ vô luận như thế nào đều không cách nào chiến thắng. Nhưng nếu cùng Phượng Kinh Long đan đả độc đấu, Tần Vũ sẽ còn đánh một trận, nhưng bây giờ coi như muốn đánh cũng phải đem 6 con thú giữ dẫn ra lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ cấp tốc chạy như điên lúc liên khóa lần nữa hung bỏ rơi tới. Không được, Tần Vũ thầm nói không ổn, trước chịu đựng liên khóa một đòn lúc hắn cảm giác liên khóa đang hấp thu trong cơ thể hắn lực lượng cũng còn khá trước bay ngược mở cho nên không việc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở liên tưởng liên khóa khóa lại Tần Bạch để cho Tần Bạch căn bản là không có cách phản kháng, thông qua Tần Vũ suy đoán liên khóa bên trong sợ rằng có thiên phệ thạch thành phần ở bên trong. Thiên phệ thạch kinh khủng, Tần Vũ tự nhiên biết rõ cho nên không dám làm bậy, ở nơi này liên khóa đánh tới lúc Tần Vũ không do dự nữa, sử dụng nắp quan tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. BRGT, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo nổ tung tiếng vang dội mênh mông hư không, tạo thành một cổ cường đại sóng chấn động khuếch tán. Liên khóa cường hãn vô biên, có thể đụng vào nắp quan tài trên, ngay cả một đạo đường vân cũng không lưu lại, bất quá ẩn chứa bàng bạc lực lượng, chấn Tần Vũ hai tay đều phải nổ tung, thân thể càng là như vẫn thạch như vậy bay ngược mở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, nắp quan tài trong tay Tần Vũ giống như là một cái thạch đầu cho nên, không cách nào hấp thu công kích, chỉ có thể gắng gượng ngăn cản. Phượng Kinh Long nhìn bay ngược Tần Vũ, hai mắt híp lại, không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ có như thế đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn Tần Vũ nhưng mà bay ngược cũng không có bị bóp chết, Phượng Kinh Long cũng rất nhanh kịp phản ứng, nắp quan tài hẳn là nào đó thiên nhiên vật chất cho nên, không rót vào lực lượng, cũng không kích thích ra lực lượng, không có ở đây tiên binh nhóm. Ta xem ngươi có thể đủ ngăn cản mấy cái. Phượng Kinh Long hừ lạnh thúc giục chiến xa, 6 con thú giữ tỏa hào quang rực rỡ, xông về Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tần Vũ mượn bay ngược lúc không ngừng hướng loại sát thiên chỗ giới chi toái phiến bay nhanh đi. Trong tay người kia vật là cái gì? Vì sao ta nhìn giống như một cái nắp quan tài? gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn quả thật giống như một nắp quan tài, bất quá kia nắp quan tài ngăn cản liên khóa một đòn, vì sao người kia không có bị xóa bỏ? Có lẽ nắp quan tài cùng Phượng Kinh Long trong tay liên khóa như thế, cũng không có thúc giục mà là lấy nắp quan tài tự thân lực phòng ngự ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giới chi toái phiến trong Hoàng Kim Ngưu đã đi ra giới chi toái phiến, hắn một mực ở chờ cơ hội mà động, nhìn càng đánh càng xa, không ít tu sĩ rối rít bay ra theo sát sau đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có 6 con huyết văn hung thú kéo chiến xa màu vàng óng tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh liền hiện lên Tần Vũ bầu trời, Phượng Kinh Long lần nữa vung liên khóa, hướng phía dưới Tần Vũ vung đi. Ùng ùng, Tần Vũ thân thể dán chặt nắp quan tài bên trong, cho nên, liên khóa uy lực tuy mạnh nhưng chỉ có thể chấn Tần Vũ lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, mà ở bay ngược lúc Tần Vũ xuất ra chai lớn đan dược một tia ý thức nuốt vào trong bụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, ở chịu đựng như vậy đánh lúc Tần Vũ lại đang nhanh chóng khôi phục thêm không ngừng hướng nhất phương chạy như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại vừa là một chút hung đánh tới, nắp quan tài không biết là đá gì chế tạo thành, Phượng Kinh Long công kích tuy mạnh nhưng đối với nắp quan tài mà nói tựa như cù lét như vậy. Lại bởi vì Phượng Kinh Long cũng không thúc giục liên khóa chỉ có thể giống như phổ thông liên khóa một loại công kích mà không cách nào chính xác công kích được dán vào nắp quan tài bên trong Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia nắp quan tài ta muốn, chiến xa màu vàng óng Thượng Hoàng Phục Thiên cũng đứng lên, ngưng mắt nhìn Tần Vũ nắp quan tài, lạnh nhạt cười nói. Phượng Kinh Long lần nữa đánh, định vòng qua nắp quan tài công kích Tần Vũ, nhưng Tần Vũ lúc này thương thế ở cấp tốc hồi phục ở liên khóa đánh tới lúc lộn nắp quan tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như bị đánh đến một chút cũng dùng hộ tông đại trận cùng hắc bào quy tắc ngăn cản. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào trong lúc giằng co ai cũng không làm gì được ai, mà Tần Vũ có nắp quan tài toàn lực hướng giới chi toái phiến bay nhanh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩn thận có bẫy, này bên người thân còn có trận pháp cao thủ. Ngay tại Tần Vũ bay nhanh lúc một đạo quát to tiếng từ giới chi toái phiến bên trong truyền ra, vang vọng tại trong hư không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạy tới giới chi toái phiến ra Hoàng Kim Ngưu cùng Quý Vô Lượng quay đầu, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đặc biệt là Hoàng Kim Ngưu hận không được xông vào giới chi toái phiến, đem người kia bắt tới. Tần Vũ bây giờ cách loại sát thiên chỗ giới chi toái phiến chỉ có không tới trăm dặm, muốn không bao lâu liền có thể vào kia giới chi toái phiến trong, nhưng không nghĩ lại bị người điểm phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, giới chi toái phiến trong Ôn Đắc Đạo sắc mặt âm trầm quét qua bốn phía, mà hắn và Tần Vũ ký kết nhân quả khế ước tu sĩ cũng ở đây quét về phía những người khác định đem người kia bắt tới. Chiến xa màu vàng óng Thượng Phượng Kinh Long sau khi nghe nói, hai tròng mắt híp lại, trên mặt lộ ra một phần cười lạnh nói. Thì ra là như vậy, hắn bên phải chân vừa bước rơi vào chiến xa màu vàng óng Thượng nạt nhỏ. Giết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia quấn quanh sáu con thú giữ dây cương kịch liệt thu hồi, sáu con thú giữ chán sáng lên, giống như thoát khốn mông lung, mang theo cuồn cuộn uy thế đánh phía Tần Vũ. Phượng Kinh Long cũng không có tự mình động thủ, mà là dùng sáu con thú giữ tới đánh giết Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần như vậy có thể hay không thắng không anh hùng Phượng Kinh Long sẽ không đi để ý, hoặc có lẽ là, hắn không ở ý người khác cách nói. Vốn là rằng có thế cục trong nháy mắt bị phá vỡ, vốn là có thể tiến vào giới chi toái phiến Tần Vũ trong nháy mắt lâm vào cửu tử nhất sinh mức độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấp tốc chạy như điên Tần Vũ nghe được đạo kia quát to tiếng, nội tâm khí huyết sôi sùng sục thiếu chút nữa không tức giận phun ra búng máu tươi đến, chỉ lát nữa là phải bước vào kia giới chi toái phiến, nhưng không nghĩ lại sẽ bị người điểm phá. Cảm nhận được kia sáu con thú giữ hung đánh tới Tần Vũ nội tâm bối phận cực kỳ, phun ra mấy trăm viên nhân quả chi huyết tức giận gầm thét. Toàn bộ đều tới ngăn trở nếu không tất cả mọi người đều chuẩn bị chôn theo đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào giờ khắc này, Tần Vũ không hề ẩn nhẫn, trong nháy mắt đem tất cả mọi người nhân quả chi huyết lấy ra thanh âm vang vọng thiên địa. Đó là cái gì? Nghe được Tần Vũ lời nói, tất cả mọi người đều kinh nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hắn và Tần Vũ ký kết khế ước người toàn bộ đều tâm thần run rẩy không thể không bay ra giới chi toái phiến, kiên trì đến cùng tham dự đại trong chiến đấu. Phượng Kinh Long, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch nhưng chúng ta nhân quả chi huyết trong tay hắn, cho nên, không trách chúng ta. Có tu sĩ cao giọng gầm thét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.